Mặt trăng đỏ tập 133. Về phần lão viện trưởng, mặt ông ta tối sầm lại, đứng yên ở đó không nói gì, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác uy hiếp cực lớn. Số 7 cũng im lặng không nói, hơi nghiêng đầu nhìn lão viện trưởng. Dù cô vừa mới nghe được vài lời không mấy hay ho thốt ra từ miệng lão viện trưởng, cô vẫn sẽ làm theo mệnh lệnh ông ta đưa ra. Thậm chí, trong lòng cô còn hơi hơi chờ mong khoảnh khắc lão viện trưởng đột ngột ra lệnh cho mình. Nếu trong đó dẫn theo chút vẻ vang này thì càng tốt. Dù cảm giác người này mang lại cho mình rất nguy hiểm, cô cũng sẽ không chút do dự ra tay với hắn, giúp lão viện trưởng thoát khỏi vòng vây. Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, sau khi lão viện trưởng im lặng một hồi lâu, lại bỗng gật đầu, để lộ nụ cười tươi tắn. Được. Alo, Hàng Bang hả? Người có nghe rõ ta nói không dạ? Hình như sức mạnh tinh thần ở đây hơi hỗn loạn, nên tín hiệu cũng bị ảnh hưởng. Đúng vậy, vấn đề đã được giải quyết. Ta hiện tại vẫn chưa thể quay về, nơi này còn chút đồ vật cần tìm người tới trông coi. Nếu không ta lo sẽ xảy ra chuyện. Bên dưới trăng đỏ, người một nhà sóng vai đứng thành hàng cạnh xe tải, biểu cảm trên mặt có hơi lạ, nghiêm túc lại bất đắc dĩ, nhìn Lục Tân đang đứng ở nơi không xa, gọi điện cho Thanh Cản. Vì tín hiệu ở khu hoang dã yếu đến đáng thương, nên thỉnh thoảng hắn lại rướn người lên hoặc cúi thấp xuống. Cảm giác này nói như thế nào đây? Cực kỳ có hơi thở của cuộc sống. Lục Tân cũng thật sự không có cách nào. Ô nhiễm xác thật đã được giải quyết, nhưng lại dư ra một cái phiên tòa lúc nửa đêm. Hơn nữa còn là thứ thật cũng không thật, mà giả cũng không giả. Tóm lại thì mình cũng không thể chất lên xe tải trở về được. Mà để nó lại chỗ này cũng không ổn. Khu hoang dã vốn đã có nhiều thứ kỳ lạ du tẩu. Giờ phiên tòa lúc nửa đêm lại chỉ còn một cái vỏ rỗng. Lỡ bị thứ gì đó không nên vào xâm nhập. Vậy không một ai có thể đảm bảo liệu sẽ xảy ra chuyện gì xấu nữa hay không. Vừa nãy cha nóng lòng muốn thử, định tự mình vác phiên tòa lúc nửa đêm này mang về. Nhưng mẹ mới liếc mắt một cái, ông đã lập tức chột dạ. Lục Tân thấy vậy cũng chỉ đành ngăn ông lại, còn cố gắng giải thích cho ông hiểu. Không phải ta không yên tâm ngươi, vấn đề là chỗ này mới có người chết. Là hung trạch, ngươi dám ở sao? Sau khi Lục Tân gọi điện thoại, lát sau trên khu hoang dã xuất hiện ánh đèn xe từ xa rọi lại. Từng chiếc xe tải to lớn lái từ nơi khác của khu hoang dã lại đây. Chúng nối đuôi nhau mà đi, thoạt nhìn vô cùng uy vũ và khí phách. Thanh Cản thật sự rất xem trọng chuyện này. Két! Từng chiếc xe tải quân dụng chạy tới, sau đó nhịp nhàng liền mạch, dừng lại trên khu hoang dã, bao vây khắp bốn phía. Từng hàng chiến sĩ vũ trang bước xuống xe, phân nửa họng súng chĩa ra ngoài, nửa còn lại nhắm chuẩn phía sau Lục Tân. Tuy hành động này chẳng có ý nghĩa thực tế gì mấy, nhưng thái độ nghiêm túc này cũng đủ nói lên Thanh Cản để ý tới chuyện này cỡ nào. Bên trong vòng tròn tạo thành từ xe quân dụng, tiểu đội chi viện mặc đồ bảo hộ vừa dày vừa nặng bước xuống chạy về phía Lục Tân. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, thằng Lằng chính là người tới đây sớm nhất, bên cạnh còn xách theo một thằng nhóc cầm máy tính. Hắn chạy một mạch tới trước mặt Lục Tân, cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó đứng nghiêm chào Lục Tân hỏi: "Đội trưởng, mọi chuyện kết thúc rồi?" Lục Tân có hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của hắn, gật đầu đáp: "Kết thúc." "Tốt." Thằng Lằng lập tức trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, sau đó cùng với Hùng Hài Tử bước ra phía sau Lục Tân, đứng nghiêm như hai người lính danh dự. "Các ngươi làm gì vậy?" Lục Tân cảm thấy rất kỳ lạ. "Thân là phó đội trưởng, dẫn dắt đội viên, đảm bảo an toàn thân nhân của ngươi mọi lúc mọi nơi chính là chức trách của chúng ta." Thằng Lằng nghiêm túc trả lời, còn rút cả súng, bày tư thế, đứng canh gác cực nghiêm nghị. Hùng Hài Tử đứng bên cạnh, cũng sau y bạn chính, chỉ là công lực không thâm hậu bằng thằng Lằng, nên hai mắt cứ liếc tới liếc lui, trông có vẻ chột dạ. Chuyện này... Lục Tân cảm thấy mình không biết phải nói gì mới đúng. Đúng lúc này hắn bỗng phát hiện, lại thêm một nhóm người từ xa tiến lại gần. Thì ra là Trần Tinh và thành viên tiểu đội chi viện cho cô dẫn dắt. Hôm nay, bên ngoài vóc người thon thả cao gầy của cô là lớp đồ bảo hộ vừa dày vừa nặng, thoạt nhìn giống hệt một tên vai u thịt bắc. Nếu không phải hắn, nghe ra giọng của cô thì xém chút nữa đã không nhận ra cô luôn rồi. "Đàn binh, tình hình cụ thể bây giờ thế nào?" "Kết thúc..." Lục Tân vừa trả lời, vừa cẩn thận đánh giá một lượt. Sau đó hắn phát hiện, người tới không chỉ có Trần Tinh và tiểu đội chi viện, mà còn có vài binh lính Thanh Cản, mặc đồ phòng hộ kiểu mới, còn được trang bị đầy đủ các loại vũ khí plasma mới toanh. Đồng thời ngồi sau xe còn có một nhóm nhân viên nghiên cứu mặc áo blue trắng nữa. Thậm chí Lục Tân còn nhìn thấy bóng dáng của giáo sư Bạch, ngài Tô và bộ trưởng Thẩm trên chiếc xe cuối cùng nữa. Tuy ba người họ không dám tiến lại gần vì tình hình vẫn chưa được làm rõ, nhưng ai nấy đều lo lắng nhìn về phía này, trên mặt hiện rõ vẻ quan tâm. Chỉ là chút việc nhỏ thôi, sao lại tới nhiều người như vậy chứ? Lục Tân cảm thấy hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm rằng, lỡ có viên đạn nào bay lạc sang đây, há chẳng phải đặt thanh bộ thanh cản sẽ đi vào dĩ vãng hay sao? Mấy người này thật là chẳng có tí cảnh giác gì cả. Ở đó, Lục Tân thầm nghĩ trong lòng, xoay mặt đi chỉ tay về phía vị trí của phiên tòa lúc nửa đêm. Vì hắn để lại thứ này nên nhất thời ta vẫn chưa thể yên tâm trở về ngay. Người xem, đó chính là phiên tòa lúc nửa đêm, cũng là cung điện tinh thần mà người cầm kiếm để lại sau khi chết. Cái gì? Lục Tân đang nói bằng giọng rất bình thường, Trần Tinh lại đột ngột nâng cao giọng, thậm chí có hơi chói tai. Phía xa, nhóm người giáo sư cũng nghe thấy những lời này thông qua bộ đàm, cả ba người lập tức sững sờ cả người, vội đứng dậy. Cung điện tinh thần hả? Nhìn thấy phản ứng của Trần Tinh, Lục Tân tức khắc nhớ lại xem có phải mình đã nói sai gì rồi không. Nhưng nét mặt kinh ngạc trên mặt Trần Tinh lại chẳng hề giảm bớt, cô run run hỏi lại. Cung điện tinh thần? À đúng thế, giọng nói của Trần Tinh vẫn còn rất hoảng loạn. Di vật của người cầm kiếm sau khi chết? Đúng, giọng Trần Tinh lập tức cao vút lên. Người cầm kiếm đã chết? À đúng vậy. Trần Tinh gõ mạnh đầu mình một cái qua lớp mũ bảo hộ hỏi lại. Là tên người cầm kiếm kia sao? À, đúng vậy. Trần Tinh sắp phát điên. Người giết chết hắn, còn để lại thứ này. Lục Tân cũng cảm thấy rất khó hiểu. Ủa, có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, thực sự không còn câu hỏi nào nữa. Trần Tinh nghĩ thầm trong lòng. Cô xoay người, nhìn bóng hình mờ mờ ảo ảo ẩn dưới bóng đêm kia. Trong mắt cô nó còn không thật sự tồn tại, mà giống một khoảng không méo mó tạo thành những đường cong uốn lượn. Bởi vì ánh hào quang của mặt trăng máu lúc này vô cùng sáng tỏ. Mà lúc ánh sáng chói ngời như vậy chính là thời điểm để phân rõ rốt cuộc nơi ấy có thứ gì. Tuy là vậy, bóng hình của nó vẫn lay động không ngừng, như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chị hơi đưa mắt nhìn thoáng qua, sau đó cô lập tức thu tầm mắt về. Vì cô cảm thấy, cho dù cách một lớp mũ bảo hộ thì vẫn có thể tạo cho người ta cảm giác tầm mắt bị hấp dẫn phải nhìn qua đó. Đây là phiên tòa lúc nửa đêm, nguồn cơn của đợt ô nhiễm quy mô lớn cấp hết bao trùm gần như cả thế giới. Vậy mà lại bị ném vào khu hoang dã, ngoài thanh cảng một cách tùy tiện như vậy. Cô tự nhận mình không phải một người thích đại kinh tiểu quái, vì đã chứng kiến rất nhiều sự kiện ô nhiễm tinh thần, nên giờ rất khó có việc gì có thể làm mình thấy khẩn trương. Nhưng lúc này cô thật sự có chút luống cuống. Cô hít sâu một hơi, dưới lớp mặt nạ bảo hộ, mọi thứ trông thật nặng nề và áp lực. Sau đó cô vẽ nhẹ lồng ngực mấy cái để mình bình tĩnh lại, rồi đưa mắt nhìn Lục Tân nói. Thứ này nên xử lý như thế nào? Ánh mắt Lục Tân nhìn Trần Tinh càng thêm lạ lùng. Không biết. Câu hỏi này của Trần Tinh thật là kỳ lạ. Không phải thường ngày mình chỉ phụ trách phần dọn dẹp nguồn ô nhiễm thôi sao? Phiên tòa lúc nửa đêm, hoặc nói cung điện tinh thần giống như xác chết để lại sau khi dọn dẹp xong nguồn ô nhiễm, mắc mớ gì tới mình đâu chứ? Trần Tinh trợn mắt nhìn Lục Tân hồi lâu. Chờ ta một chút. Nói xong, cô mặc đồ bảo hộ vào trước, bước nhanh tới cạnh xe tải, nhỏ giọng bàn bạc với nhóm nhân viên nghiên cứu và ba người giáo sư Bạch một hồi. Thỉnh thoảng lại loáng thoáng nghe thấy truyền lại mấy tiếng kinh hô linh tinh như trời đất. Cái quái gì thế? Mạnh vậy hả? Hào phóng quá đi. Chúng ta còn có bản lĩnh này sao? Qua mấy phút sau, cô đi trở về. Được, tốt. Trần Tinh bình tĩnh trả lời, nhưng giọng điệu nghe có hơi chột dạ. Giao cho chúng ta đi. Chúng ta sẽ lập tức phong tỏa khu vực này, hơn nữa mau chóng thiết lập tiểu đội tiến hành điều tra nó. Ngươi còn có vấn đề gì khác muốn dặn dò không? Thanh cản quả nhiên không tồi, nếu là chuyện thuộc trách nhiệm của mình, họ sẽ không bao giờ đẩy cho người khác. Lục Tân khen thầm một câu trong lòng sau đó gật đầu. Đúng là còn vài điều nữa. Nếu có thể điều tra rõ tòa cung điện tinh thần này đã xuất hiện vấn đề gì, hoặc là tra được manh mối nào khác, ta hy vọng các ngươi có thể chia sẻ một phần báo cáo kết quả cho ta. Phiên tòa lúc nửa đêm. Hay nói đúng hơn là cung điện tinh thần này là nơi khá kỳ lạ, ta cũng muốn biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Trần Tinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Được, còn gì nữa không? Lục Tân nghĩ ngợi. Báo cáo kỹ càng tỉ mỉ một chút nha, không được làm qua loa, sơ sài đâu đó. Trần Tinh nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa, trong lòng nghĩ thầm, thì ra ngươi cũng biết báo cáo bình thường được viết thế nào. Sau khi chính thức thông qua lưu trình bàn giao công tác với Thanh Cảng, Lục Tân bình thản hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Chuyện ở đây giao lại cho các ngươi. Phó đội trưởng Thằng Lằng vẫn luôn im lặng, nghiêm túc đứng gác từ nãy giờ, thấy Lục Tân đã bàn giao xong xuôi mọi việc với Đặc Thanh Bộ Thanh Cảng thì vô cùng tự nhiên tiếp nhận công việc tài xế, còn lớn tiếng bảo đảm với đám người Trần Tinh: ta sẽ hộ tống đội trưởng trở về Thanh Cảng an toàn. Cố lên! Mọi người đành phải gật đầu cổ vũ, rõ ràng thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không thể nói rõ ở đâu. 1, 2, 3. Dưới sự trợ giúp của mấy người tiểu đội chi viện và hai chiếc xe tải quân dụng có móc treo, chiếc xe tải dân dụng để vận chuyển đồ ăn bị đụng ngã lăn quay của Lục Tân rốt cuộc cũng được dựng lên như cũ. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lần, hắn không khỏi cảm khái sản phẩm của thành phố hỏa chủng thật quá chất lượng. Đây là chiếc xe đã đối đầu với thiên quân vạn mã, người hành pháp, thậm chí còn tông người cầm kiếm một lần, thế mà giờ vẫn còn khởi động được. Đội trưởng, vất vả cho ngươi rồi. Thằng Lăng chủ động ngồi vào ghế lái, vừa nghiêm túc lái xe chạy về phía Thanh Cảng, vừa quan tâm dò hỏi. Đội trưởng, nhiệm vụ lần này, ngươi không bị thương đúng không? Lục Tân hơi hơi cảm động gật đầu, sau đó lại nghe thằng Lăng nói. Em gái cũng không bị gì hết đúng không? Ta lo cho cô ấy lắm đó. Lục Tân ngạc nhiên liếc mắt nhìn em gái qua kính chiếu hậu, trên mặt em gái cũng để lộ vẻ cảm động. Thằng Lằng lại nói, chú với dị thì sao, bọn họ cũng không xảy ra việc gì hết, đúng không? Lần này Lục Tân thật sự rất ngạc nhiên, vội quay đầu nhìn thoáng qua mẹ và cha, hai người lúc này cũng ngây đơ cả người rồi. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện mà. Vì vừa mới trải qua sự kiện phiên tòa lúc nửa đêm, nên tâm trạng mọi người có chút nặng nề, nhưng nhờ lời quan tâm của thằng Lằng họ đã khá hơn rất nhiều, thậm chí ngay cả mẹ cũng nhịn không được nói. Ngươi hỏi thử xem hắn có muốn tới nhà ta chơi một chút không? Cái kiểu có thể sống sót mà đi ra ngoài ấy. Vì trận chiến vừa rồi mà mặt đất khắp nơi trở nên gồ ghề lồi lõm, đường đi cũng sóc nảy gấp mấy lần. Nhìn tình hình giao thông cùng dấu vết còn sót lại thì chỉ có trận chiến giữa hai lực lượng quân đội được trang bị hỏa lực công nghệ cao mới để lại được vết tích khủng khiếp cỡ này. Nhưng rất ít người biết rằng nơi này quả thật đã bị tàn phá bởi cuộc chiến hai đội quân. Chỉ là một trong số đó là một dị biến giả mang danh hiệu đan binh mà thôi. Đương nhiên danh hiệu là danh hiệu, một người đại diện cho cả một đội quân vẫn rất hợp lý mà, đúng không? Ví như phó đội trưởng Thằng Lằng rất bình thản chấp nhận giả thuyết Lục Tân có gia đình chẳng hạn. Hắn không chỉ có thể lái xe tải chạy bon bon chẳng chốc nảy ở trên đường lồi lõm gồ ghề, mà còn có thể nói chuyện phiếm với người nhà của Lục Tân nữa kìa. Không khí trong xe vô cùng hài hòa. Hài hòa tới nỗi khi hắn vừa trò chuyện vô cùng tâm đầu ý hợp với người thân vô hình của Lục Tân, vừa mặt không đổi sắc, tâm không loạn, lái xe tải đến trước cửa tòa nhà cũ, sau đó chuẩn bị rời đi, thì cả nhà Lục Tân đều có chút lưu luyến, muốn mời hắn lên nhà chơi. Nhưng thằng Lằng lấy lý do không quấy rầy Lục Tân và người nhà nghỉ ngơi, nên đã từ chối lời mời, dẫn hùng hài tử đi khỏi. Đi chậm một chút, gia đình Lục Tân đứng trước tòa nhà cũ, dõi theo bóng lưng thằng Lằng biến mất sau góc tường. Vừa khóc sao gốc từ một cái, thằng Lằng lập tức thở một hơi thật dài, mém chút nữa là ngã ngửa ra đất. Anh thằng Lằng, ngươi sao vậy? Hùng hài tử trưng ra vẻ mặt bội phục nhìn thằng Lằng, ân cần dìu hắn lên. Quả đáng sợ mà. Thằng Lằng nhẹ nhàng vỗ ngực, mặt mày tối đen như mực nói. Thực lực của đội trưởng ngày càng khủng bố, trước kia khi ngồi trên xe, cùng một chiếc xe với hắn, ta luôn có cảm giác, thật ra trong xe có tới mấy người ngồi lẫn. Có người thì cười tủm tỉm nhìn ngươi như thể đang tính xem có giày pháo hôi nào phù hợp với ngươi không. Có người thì nhìn ngươi kiểu gì cũng thấy rất khó chịu, một mực tìm cách băm ngươi thành trăm mảnh. Mà quá đáng nhất là có người luôn muốn biến ngươi thành món đồ chơi. Ngươi có hiểu cái cảm giác tôi đang ngồi trên xe nhưng chỉ muốn tông cửa trốn chạy bất cứ lúc nào hay không chứ? Hùng hai tử nhớ lại cảm giác vừa nãy khi ngồi trong xe, nhưng thật sự rất khó cho hắn để đồng cảm với thằng Lằng. Hắn hiếu kỳ hỏi, giờ thì sao? Giờ khá hơn nhiều rồi, thằng Lằng nói. Bây giờ ta đã biết mình có trốn cũng trốn không thoát. Sau khi nhận mệnh, ta cảm thấy ung dung hơn nhiều. Hùng hai tử trừng mắt nhìn hắn, tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn thấy vô cùng ngạc nhiên. Anh thằng Lằng, người đúng là quá ghê gớm. Chẳng trách người trong Đặc Thanh Bộ đều nói Thanh Cảng có ba vị trí quan trọng nhất: một, chủ tịch bộ dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, giáo sư Bạch; hai là bộ trưởng thành phòng bộ, bộ trưởng Thẩm; và thứ ba chính là phó đội trưởng tiểu đội đan binh. Ây, quá khen, Thằng Lằng rụt rè phủi tay nói, công việc nào cũng cần có người đi làm mà. Với lại sau thời gian nỗ lực lâu như vậy, ta cũng sắp trở thành nhân tài đặc biệt cấp 6 thanh cảng rồi. Nói tới đây ý cười không kìm được mà lan khắp mặt. Cuối cùng Linh Đá cũng chịu lấy ta rồi. Ta cũng sắp thăng lên cấp 3, có phải không cần đi học nữa không? Hùng hai tử cũng trưng ra vẻ mặt kinh hỉ. Đầu chỉ có vậy. Thằng Lằng vỗ vai của hắn cười nói, sau khi công lao trong nhiệm vụ được kiểm kê xong, ngươi hẳn sẽ được thăng lên cấp 4, muốn làm hiệu trưởng cũng được nữa là... Ây, anh thằng Lằng giỏi quá đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi ở lại tiểu đội đăng binh, cố gắng làm việc thì chính ngươi cũng có thể... Hai người càng nói càng vui vẻ, còn mừng rỡ vỗ tay chúc mừng dưới trăng đỏ, nhưng cả hai lại chẳng biết rằng, thật ra bên cạnh họ có một con quái vật nhỏ, trên người mọc ra vài cái xúc tua. Lúc thằng Lằng và Hùng Hải Tử vui vẻ chúc mừng nhau, nó cũng vô cùng hứng khởi múa may xúc tua. Nhưng khi thằng Lằng và Hùng Hải Tử bắt đầu hưng phấn thương lượng làm sao để hưởng sái công lao của nhiệm vụ lần này, quái vật nhỏ bỗng nhận ra điều gì, ngây ngốc đứng sững tại chỗ một hồi lâu. Xúc tua đang vẫy vùng vô cùng sung sướng cũng vô lực rũ xuống, trông vừa quẫy quải lại vừa uất ức. Lần sau nhất định phải mời nhiệt tình một chút, dẫn hắn vào nhà ngồi chơi. Trong lúc Lục Tân và người nhà tiến vào tòa nhà cũ, họ vẫn đang mỉm cười tám chuyện, biểu đạt sự hài lòng với thằng Lằng. Nhưng sau khi thật sự bước chân vào tòa nhà, nụ cười trên mặt Lục Tân dần dần biến mất, hắn lặng lẽ quay đầu lại. Bên ngoài tòa nhà, trăng máu vẫn treo lơ lửng trên bầu trời thành phố, đèn đường ảm đạm, tăm tối, những tòa nhà cao tầng xung quanh đang xen nhau, hầu hết không bật đèn. Thế giới này vẫn cứ yên tĩnh và tịch mịch như trước, nhưng xen lẫn bên trong là chút hơi thở nguy hiểm và thần bí. Cảm giác khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này có hơi không giống lần trước. Lục Tân dừng bước, đứng trước hành lang lầu 1, im lặng một lâu mới buông lời cảm thán. Là vì đôi mắt nhìn trộm kia, hay là vì cái chết của người cầm kiếm? Dường như mẹ rất hiểu tâm trạng của hắn, sau khi nhẹ nhàng tiến vào tòa nhà, bà mới chậm chậm xoay người, nhỏ giọng hỏi. Có lẽ là cả hai. Lục Tân nghiêm túc suy nghĩ vài giây, sau đó nhỏ giọng đáp lại. Cả cái chết của người cầm kiếm, lẫn đôi mắt nhìn trộm kia, thoạt nhìn thì giống như hai sự kiện khác nhau, nhưng chúng lại tồn tại mối liên hệ nào đó. Nhưng thứ khiến ta cảm thấy không thoải mái chính là ta cứ có cảm giác trong quá trình này có vài bí mật nào đó đã bị ta quên mất, bị cặp mắt kia nhìn thấy, bí mật ngay cả ta cũng không biết đã bị người khác trộm đi mất. Bầu không khí trong tòa nhà cũ bỗng trở nên áp lực vô cùng. Từ sự kiện mình xét xử chính mình, cho đến mình hòa giải với mình, rồi lại vì tiêu diệt người cầm kiếm mà kích phát ánh mắt trên ngai vàng. Lục Tân có cảm giác như thể bí mật của mình đã bị người khác nhìn thấu, mà điều đáng ghét nhất chính là mình cũng chẳng biết gì về mấy bí mật này. Nhưng vừa nãy, lúc ở ngoài đường, cũng như khi còn ở khu hoang dã, hắn lại chẳng thể thảo luận được với người nhà về vấn đề này, vì có về tới tòa nhà cũ thì mới có thể đảm bảo sẽ không bị người khác nghe lén. Đúng là có cảm giác này thật, mẹ nhẹ gật đầu cười nói, mà cũng không cần lo lắng quá đâu, việc chúng núp trong bóng tối đã nói lên rằng chúng đang sợ. Nếu chúng ta có thể phát hiện sớm chuyện này, tất sẽ có thời gian bố trí chuẩn bị. Lục Tân gật đầu, cười hướng nói, bước tiếp theo trong kế hoạch của ngươi là gì? Chuẩn bị sẵn sàng để tới thăm em gái tốt của ta, mẹ mỉm cười nói. Đương nhiên, nếu đi thăm người thân, khó tránh khỏi ganh đua với nhau. Vậy nên chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều đồ mới một chút, với lại đi tay không cũng không tốt cho lắm. Lục Tân yên lặng lắng nghe, sau đó mỉm cười gật đầu. Hắn thích cảm giác chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ như bây giờ. Ngươi thì sao? Mẹ thấy Lục Tân không có ý định lên lầu thì tò mò hỏi một tiếng. Ta quyết định tìm lại những ký ức về 3 năm trước. Lục Tân cười nói. Lần này hẳn cũng là bài kiểm tra của lão viện trưởng đi. Ta bỗng hơi tò mò. Tại sao bài kiểm tra lần này ông ta lại không đưa phiếu điểm tới đây? Nhưng có vài thứ vẫn giống như bình thường. Sau mỗi lần kết thúc một bài kiểm tra, ông ta đều sẽ tặng ta một phần quà nhỏ. Lần này cũng không ngoại lệ. Lúc ta xét xử chính mình, ta cũng nhớ lại vài ký ức trước kia. Cũng thật sự quan sát thấy vài bóng hình mà trước giờ ta không quá để tâm đến. Cho nên ta muốn thử tìm lại những ký ức mà mình đã dứt bỏ. Cẩn thận. Mẹ mỉm cười gật đầu thông thả bước lên lầu. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa bước ra khỏi tòa nhà cũ, leo lên xe tải chậm rãi chạy về phía cô nhi viện. Có một số việc nên đặt dấu chấm hết, cũng có một số việc nên hỏi cho rõ ràng minh bạch. Lục Tân, người không sao chứ? Xe tải vừa mới chạy vào tiểu học trăng đỏ, còn chưa kịp đổ vào xe cạnh vách tường, Cô giáo Tiểu Lộc đã chạy ra đón. Trên mặt cô lộ vẻ khẩn trương và lo lắng. Sau khi kiểm tra, Lục Tân hết một lượt từ trên xuống dưới thì mới yên tâm. Dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ trang máu, dù biểu cảm của cô trông hơi thần bí, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vô cùng rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Dáng vẻ này cực kỳ giống với bộ dạng hình bóng của cô trong ký ức của Lục Tân. Cái hồi mà hai người lần đầu gặp lại sau 3 năm cách biệt, kiên cường nhiệt tình và thêm phần rộng rãi. Nhưng Lục Tân lại biết rất rõ trạng thái tinh thần hiện tại của cô là thế nào. Rốt cuộc thì không chỉ cô mà tinh thần của toàn bộ cư dân ở Thanh Cảng bây giờ đều rơi vào trạng thái này. Sức mạnh của quốc vương ảo tưởng khiến cho toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đắm chìm trong bầu không khí hài hòa, dịu dàng và lương thiện. Nhưng trạng thái tinh thần này sẽ nhanh chóng biến mất, mọi thứ rồi sẽ khôi phục nguyên trạng. Cô giáo Tiểu Lộc cũng không ngoại lệ. Lúc này cô không thể nhớ nổi những ký ức lúc trước, hồi còn ở cô nhi viện, vì sự cố chấp trẻ con mà khiến bản thân cả đời sống trong áy náy. Cô chỉ nhớ do số 8 tới Thanh Cảng nên đã kích phát một loại ô nhiễm đáng sợ. Sau đó Lục Tân vì bảo hộ cô và đám nhỏ ở cô nhi viện nên đã lẻ loi một mình ra khỏi thành phố. Bây giờ hắn vừa mới trở về từ khu hoang dã sau khi giải quyết xong con quái vật đáng sợ kia. Cô sẽ dần dần nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước cùng với những chi tiết của sự việc lần này. Khi đó, có lẽ áy náy vẫn sẽ tiếp tục sinh trưởng trong tim cô. Nhưng ở lần ô nhiễm này cô đã trốn thoát thành công. Sự hổ thẹn quá lớn nhấn chìm trái tim của một người và những cảm xúc khác cũng giống vậy. Khi cảm xúc trở nên mãnh liệt quá mức, con người ta có thể sẽ làm ra những chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, về sau dù vẫn chịu ảnh hưởng nhưng sẽ không nghiêm trọng tới vậy nữa. Ta không sao. Lục Tân vẫn khách khí với cô giáo Tiểu Lộc như trước. Hắn vừa trả lời để cô giáo Tiểu Lộc yên tâm, vừa ngẩng đầu hướng mắt về hướng số 8 đang đứng yên trên bậc thang chỗ phòng họp. Nửa người số 8 chìm trong bóng tối, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng sa sút và hoang mang tỏa ra từ hắn. Đói bụng rồi, có muốn cùng ta đi ăn chút gì không? Lục Tân nhìn về phía số 8, im lặng vài giây sau đó nhìn sang một hướng khác. Ngươi cũng đi. Ta. Đối diện với ánh mắt của Lục Tân, đằng sau khung cửa sổ sườn phía đông của khu dạy học là lão bảo vệ, đang cầm khẩu súng ngắn, mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Dưới đèn đêm, phía sau cửa kính, đáy mắt hắn kinh ngạc tựa hồ hiện lên lại một tia sợ hãi. Đúng vậy, Lục Tân mỉm cười với ông nói, có một số việc nên nói cho rõ ràng. Lão bảo vệ trầm ngâm hồi lâu rồi đi về phòng bảo vệ đặt khẩu súng ngắn lên bàn. Sau đó ông phủ thêm áo khoác, đội mũ lưỡi trai, yên lặng bước theo Lục Tân. Tuy nhìn thấy rất rõ cả người ông đang run rẩy, nhưng bước chân hướng ra ngoài vẫn rất kiên định. Lục Tân chỉ lặng lặng nhìn ông, sau đó đút hai tay vào trong túi, dẫn đầu đi ra ngoài. Đêm nay đã định là một đêm rất dài, nhưng nếu không giải quyết xong mấy vấn đề này thì chẳng thể an tâm về nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ở chủ thành Thanh Cảng, búp bê vẫn đang ngồi trên mái nhà tay chống cằm, miệng cười tủm tỉm nhìn về phía hướng thành phố số 2. Cô đang chờ Lục Tân bận xong sẽ tới tìm mình. Trong màn đêm, trên đường phố thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng dần xuất hiện lác đác vài người đi đường. Mọi nguy hiểm đã được giải trừ, những người ẩn núp dưới hầm cũng cẩn thận chui ra ngoài. Có người tay ôm con, tay kia đỡ bạn đời của mình. Cả gia đình lò mò đi về nhà dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Có vài người vì cẩn thận nên quyết định đợi tới sáng hôm sau rồi mới về. Nhưng cũng có nhiều người vì quá sốt ruột hoặc là trong nhà có chuyện gấp cần giải quyết, không thể đợi tới khi mặt trời ló dạng nên dứt khoát về ngay trong đêm. Rất nhiều lúc cuộc sống còn quan trọng hơn tai nạn, chuyện ngày hôm sau phải làm gì còn đáng để tâm hơn những chuyện vừa xảy ra. Vậy dùng bữa ở đây đi. Lục Tân, số 8 và lão bảo vệ, ba người họ sánh vai đi xuyên qua dòng người đang về nhà trong im lặng kia. Vì trong cô nhi viện không thể không người nên cô giáo Tiểu Lộc không đi theo. Đây là một cuộc họp mặt của riêng ba người đàn ông. Gió đêm thổi qua, họ quấn chặt áo khoác, không ai nói lời nào. Đêm đã khuya, còn là thời điểm nguy hiểm vừa đi qua. Muốn tìm một nơi ăn cơm không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng may sau, khi họ đi tới đây, vừa hay bắt gặp chủ quán cơm mới vừa trở về từ hầm ẩn núp. Họ còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, chủ quán đã nhận ra ý định của họ, lập tức mời họ vào trong tiệm với giọng điệu vô cùng nhiệt tình. Muốn ăn cơm, đúng không? Vào đi, vào đi. Muộn gì mà muộn? Chủ quán vô cùng hào sảng nói. Khách hàng tới ăn cơm tức là đang đói bụng. Khách đã đói bụng, chẳng lẽ ta lại không nấu cơm sao chứ? Thật đúng là một vị chủ quán vừa nhiệt tình lại tốt bụng, Lục Tân cảm khái. Hắn hiểu đây là do sức mạnh ảo tưởng mà mình tác động lên thành phố vẫn chưa biến mất, nên mới tạo thành tâm trạng vô cùng nhiệt tình như chủ quán. Hắn vốn còn đang suy nghĩ xem có nên âm thầm giải trừ sức mạnh ảo tưởng trên người chủ quán trước, để tránh làm người ta vì trạng thái quá mức nhiệt tình này mà chịu thiệt hay không, thì bỗng nhìn thấy chủ quán kéo ra một cái ghế đẩu, ngồi xuống cạnh quầy bắt đầu nhặt thịt. Hắn cẩn thận nhặt ra từng khối, sau đó ném vào thùng rác. Này là... Lục Tân lập tức sinh lòng tò mò, hỏi: Ê, có lẽ người không biết đâu. Chủ quán trưng ra vẻ mặt sám hối. Trước kia ta vẫn luôn trộn chung thịt thối và thịt tươi cùng một chỗ, sau đó đem đi nướng. Lúc nướng thì rải thêm nhiều muối và thì là hơn một chút. Dù sao thì người bình thường cũng nếm không ra, nhiều nhất thì bị tiêu chảy vài ngày thôi, đâu có làm chết ai đúng không? Nhưng vừa mới nãy, ta bỗng nghĩ thông suốt rồi, sống trên đời là phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, làm ăn buôn bán không thể dối trá như vậy. Cho nên ta quyết định nhặt thịt thối ra trước, rồi mới làm đồ ăn cho các ngươi. Lục Tân không kìm được mà sững sờ cả người, cũng âm thầm từ bỏ ý định thu hồi sức mạnh ảo tưởng về. Ít nhất chờ ăn cơm xong, thì hãy thu lại vậy. Không sao, các ngươi xem thực đơn đi, muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi. Thấy chủ quán bước vào bếp, Lục Tân tức khắc nhiệt tình đẩy thực đơn đến trước mặt số 8 và lão bảo vệ. Hắn bây giờ thật sự rất hào phóng. Rốt cuộc mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ dọn dẹp, tài khoản của hắn đều sẽ thu được một số tiền lớn. Nhất là lần này hắn còn giải quyết được một vụ ô nhiễm cấp thế giới nữa chứ. Không biết tiền lương sẽ nhiều cỡ nào đây ta? Nếu là trước kia, hắn đã sớm hỏi rõ ràng xem thanh cảng sẽ trả bao nhiêu tiền cho nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ hắn đã để ý hơn rồi, tạm thời không hỏi. Vì hắn biết có lẽ thanh cảng cũng chẳng có khái niệm gì về sự ô nhiễm quy mô lớn tới vậy. Có lẽ chính họ cũng chưa biết phải trả mình bao nhiêu tiền, lỡ hỏi nhiều quá khiến họ trở nên nóng nảy, rồi báo đại một con số cho qua chuyện thì tiêu. Thế nên, chỉ bằng dành thời gian để hai bên cùng nhau nghĩ kỹ lại, rồi thì tốt hơn. Gọi món đi. Nhìn vẻ mặt bình thản và dáng vẻ nhiệt tình của Lục Tân, không hiểu sao cả số 8 lẫn bảo vệ đều cảm thấy hơi lo lắng bất an. Họ không hiểu cũng không biết tại sao Lục Tân lại nổi hứng rủ họ đi ăn khuya. Trước bầu không khí trở nên tẻ nhạt, lão bảo vệ kịp thời lấy lại bình tĩnh. Ông ho nhẹ một tiếng sau đó cầm lấy thực đơn. Đậu phộng rang, hộp dịch lộn, thêm một bình rượu trắng, loại tốt. Nói xong, ông đưa thực đơn qua cho số 8. Dương mắt bình thản nhìn Lục Tân, biểu cảm có hơi giống như thấy chết không sợ. Rượu trắng, còn phải loại tốt. Khóe miệng Lục Tân giật giật nhưng không nói gì, hắn quay sang hỏi số 8. Còn ngươi thì sao? Số 8 quẫy quải nhìn lướt qua thực đơn, sau đó lắc đầu, nói bằng giọng tiếc nuối. Không có thứ ta muốn ăn. Lục Tân tức khắc cau mày. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Đồ ăn ở quán này tính ra cũng rất mắc, hơn nữa không thấy chủ quán nhà người ta đã nhặt hết thịt thối ra rồi sao? Số 8 vẫn trưng ra bộ dạng ủ rũ kia, nói bằng giọng quẫy quải. Món mì xào đậu hũ thối lần trước không tồi, nếu thịt băm nhiều hơn một chút thì càng tốt. Lão bảo vệ với Lục Tân nhất thời không kịp phản ứng, rõ ràng lần trước, lần đầu tiên mà mình mời số 8 ăn cơm ấy, hắn ăn rất ngấu nghiến, biểu cảm rõ là hưởng thụ, khi đó mình còn tưởng hắn đâu sắp chết rồi chứ. Còn không thì là cố tình bày ra dáng vẻ tự nhiên trước mặt mình, không ngờ nguyên nhân là do hắn thực sự thích món đó. Sau khi ngẩn người vài giây, hắn gật đầu nói, không sao hết. Chỗ ta còn dư mấy bịch đậu hũ thúi, đặc sản của thành phố Hắc Chiểu. Vốn định chia cho mấy người bạn, không ngờ lại chia không hết, vậy chia bằng, tí về dứt khoát tặng hết cho ngươi. Thịt băm thì ta không có sẵn, nên chắc ngươi phải tự đi mua về làm rồi. Số thám thờ ơ gật đầu, như thể sao cũng được, thoạt nhìn không mấy hào hứng. Lục Tân lại gọi thêm cho mình hai đĩa thịt. Sau đó cạnh chiếc bàn nhỏ dính đầy dầu mỡ, ba người đàn ông lặng lặng ngồi chờ chủ quán bưng món lên. Món đầu tiên được bưng lên chính là rượu trắng và hộp dịch lộn của lão bảo vệ, quả thật là rượu ngon, còn có nhãn mác đàng hoàng nữa chứ. Hắn nhìn thoáng qua số 8 và Lục Tân, không cần hỏi trước đã tự lấy ly của họ qua, rót cho mỗi người một ly. Ba người yên lặng nâng ly, không hề có ý định cụng ly chúc mừng. Ai nấy vừa nhấp một ngụm rượu cay xè, vừa thả trôi trong dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Làm người mời khách, tâm trạng của Lục Tân lúc này là nặng nề nhất. Người trong nhà vì quá mệt nên đã về nghỉ hết cả. Thế nên mình bây giờ là đang dùng thái độ nguyên thủy nhất để đối mặt hai người kia. Không ai có thể bàn bạc, nên lúc hắn nói chuyện cũng vô cùng cẩn thận, mỗi một câu đều phải nghĩ đi nghĩ lại kỹ trong đầu. Sau khi cả ba im lặng hồi lâu, số 8 lại là người đầu tiên mở miệng. Thật sự đã giải quyết xong rồi. Đúng vậy. Lục Tân đặt ly xuống, từ từ ngước mắt nhìn số 8. Người cầm kiếm đã chết. Có thể nhìn thấy rất rõ tay số 8 hơi run run, vẻ mặt lão bảo vệ ngồi kế bên cũng để lộ biểu cảm không tin nổi, sau đó vội cúi đầu xuống. Mắt Lục Tân vẫn dán lên người số 8 nói tiếp. Mặt khác, người cầm kiếm có vấn đề, nên phiên tòa lúc nửa đêm mà người đi theo lúc trước cũng có vấn đề. Vào những phút cuối cùng, trạng thái của người cầm kiếm đã gần như mất khống chế, mà trong phiên tòa lúc nửa đêm thì toàn bộ đều là người chết. Tới đây, bầu không khí trong quán ăn nhỏ đầy mùi khói dầu này bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Lục Tân cố gắng giải thích sao cho thật dễ hiểu. Người có thể hiểu một cách đơn giản là người cầm kiếm chân chính đã không còn hạch tâm. Tinh thần của hắn đã bị giết, cho nên sự tồn tại của hắn cũng chỉ là một cái xác không hồn. Số 8, các ngươi của lúc trước vì nghe theo lệnh của một cái xác không hồn nên chỉ biết hành xử như máy móc. Ta cho rằng, việc những người hành pháp như các ngươi trở nên ngày càng cực đoan chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, ắt hẳn có liên quan tới tình trạng này của người cầm kiếm. Lúc này tay số 8 siết chặt ly rượu, sắc mặt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Lục Tân lo hắn không tin, nhẹ giọng nói tiếp. Cung điện tinh thần của hắn vẫn còn ở khu quan giả, ngươi có thể đi xem. Đương nhiên, nhớ rõ báo trước một tiếng với Đạt Thanh Bộ Thanh Cảng, đây là quy định. Không. Số 8 bỗng lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm rối rắm. Thật ra ta đã sớm nghĩ tới rồi. Lúc đầu, khi ta nhận được thư thú tội của Tiểu Lộc, ta chẳng thèm để tâm đến, vì ta cảm thấy bản thân mình có thể thuyết phục được phiên tòa lúc nửa đêm sửa lại bản án này. Nhưng tận đến sau khi vô số lần cầu nguyện mà chẳng nhận được đời đáp lại, ta mới phát hiện. Nói đến đây, hắn im lặng không nói thêm gì nữa. Nhưng có thể thấy rõ, sau khi liên kết những gì đã trải qua trong quá khứ cùng với kết quả hiện tại, hắn đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ hắn đã phát hiện mọi chuyện có gì đó không đúng từ lâu, chỉ là không có cách nào nghiệm chứng mà thôi. Số 8. Nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể tham gia cuộc điều tra cùng với Đặc Thanh Bộ Thanh Cảng. Sự kiện phiên tòa lúc nửa đêm thật sự rất quái lạ, ta cũng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi chịu phối hợp điều tra, ta chắc chắn rằng bí mật của phiên tòa lúc nửa đêm sẽ mau chóng được bật mí mà thôi. Lục Tân thấy số 8 đã tiếp nhận sự thật này thì bắt đầu kiên nhẫn khuyên giải số 8 bằng giọng điệu và từ ngữ ôn hòa. Sự kiện ô nhiễm phiên tòa lúc nửa đêm cấp thế giới này đã được thể nào tan biến. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngay khi trở về hắn lại tìm tới số 8 đầu tiên. Nếu không thể phơi bày bí mật ẩn đằng sau phiên tòa lúc nửa đêm, hắn sẽ chẳng thể nào yên lòng. Hơn nữa, nỗi lo này không phải vì bản thân mình, mà vì sợ sự bất an trong lòng sẽ ảnh hưởng tới người nhà. Phối hợp với họ để tìm ra bí mật của phiên tòa lúc nửa đêm. Trên mặt số 8 thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng phần nhiều vẫn là biểu cảm lạnh lùng và phiền muộn. Sau khi nghe xong Lục Tân khuyên, hắn lẳng lặng nhấp một ngụm rượu, rồi lại đột ngột ngẩng đầu lên, còn người thoáng run nhẹ. Ngươi dẫn ta tới đây là vì muốn nói chuyện này với ta? Lúc hỏi câu này, ánh mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, mái tóc ướt đẫm rượu xuống trán. Không phải. Đối diện với ánh mắt của số 8, Lục Tân cảm thấy hơi nôn nao, trong lòng cũng đã hiểu rõ tâm tư số 8. Hắn lắc nhẹ đầu, nhìn về phía số 8. Ta gọi ngươi tới đây là vì có vài lời cần nói rõ với ngươi. Càng nói giọng điệu của hắn càng thêm kiên quyết, tựa như một lời cảnh cáo. Về sau không cần tìm tới cô giáo Tiểu Lộc hoặc là những người khác nữa, cũng không cần lại có ý định đưa sức mạnh ô nhiễm khác tới Thanh Cảng. Thấy sức mạnh trong mắt Lục Tân, đồng tử số 8 hơi co lại nhưng vẫn bình tĩnh nghe cho hết. Số 8. Nói đúng hơn là Hứa Kinh. Ánh mắt Lục Tân nhìn hắn vô cùng bình thản nói. Chuyện ngươi không bỏ xuống việc ở cô nhi viện, ta đồng ý là ngươi không sai. Nhưng có một việc ngươi quả thật đã làm sai rồi. Hắn dừng lại vài giây, sau đó gằn giọng xuống, nặng nề nói. Đáng lẽ ngươi phải tới hỏi thẳng ta ngay từ đầu. Có lẽ do lúc Lục Tân nói ra những lời này thái độ quá kiên định, nên không khí trong quán cơm nhỏ cũng theo đó mà áp lực hẳn lên. Lục Tân không có ý định uy hiếp, cũng không cố tình dùng sức mạnh tinh thần để chèn ép đối phương, nhưng tay chân số 8 ngồi đối diện hắn lại bắt đầu phát run. Có thể thấy rõ, dường như số 8 cũng đang cố gắng ổn định lại tinh thần, nhưng hai mắt của hắn đã dần dần mất đi tiêu cự. Sự kiên định và kiêu ngạo tới từ nơi sâu thẳm trong trái tim hắn giờ đã biến mất, để lại một khoảng trống bất lực. Hỏi ngươi ư? Dưới bầu không khí áp lực này, số 8 đang phải gánh chịu sự tra tấn không lời nào có thể miêu tả nổi. Thời khắc áp lực chuẩn bị đè bẹp hắn, cảm giác tuyệt vọng ẩn dưới tận đáy lòng cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn dùng sức đập bàn cái rầm, sau đó đứng thẳng dậy, trong mắt giăng đầy tơ máu, nhìn trừng trừng Lục Tân. Số 9, vì ngươi nắm giữ tất cả quyền chủ động nên mới tới đây bố thí lòng tốt của mình sao? Vì vừa nãy ngươi vừa để lộ ra sức mạnh khiến cả thế giới phải khiếp sợ, nên cho rằng ta không dám tới tìm ngươi ư? Ta... Hắn vừa lớn tiếng nói, vừa không thể khống chế được cơ thể đang phát run của mình, giọng điệu cũng trở nên phập phồng lên xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng nói xong. Đúng là tâm trạng của ta lúc nãy rất hỗn loạn, ta cũng không biết phải phân biệt chính xác đúng thế nào mà sai là thế nào. Nhưng có vài chuyện không cần nói toẹt ra thì ta cũng biết cái gì là đúng, cái gì là sai. Số 9, sự mạnh mẽ của ngươi khiến ta sợ hãi, ta quả thật có hơi sợ ngươi. Nhưng chẳng lẽ ta sẽ từ bỏ chỉ vì mình sợ ngươi sao? Giọng nói của hắn rất lớn, cũng rất dữ dằn, thái độ hung hãn lạ thường, nhưng trong mắt lại chỉ có nỗi tuyệt vọng và bất lực. Toàn bộ tiệm cơm nhỏ như bị đè dưới tảng đá, áp lực vô cùng. Lão bảo vệ ngồi kế bên cũng khẩn trương hết cả lên, ông lo lắng đưa mắt nhìn hai người, không biết nên nói cái gì mới phải. Ây, này! Đúng lúc này chủ quán đang xào rau dưới bếp bỗng ló đầu ra nói, bình tĩnh ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có đánh nhau. Đều là anh em trong nhà cả, có gì mà không thể nói được cơ chứ. Phá hỏng đồ là phải bồi thường đó nha. Khi bị chủ quán cắt ngang, bầu không khí trong quán cũng hòa hoãn lại đôi chút, nhưng cánh tay đang chống xuống bàn của số 8 vẫn rung lên nhẹ nhẹ. Dường như toàn bộ sự tự tin trong người hắn đã bị rút hết ra ngoài. Từ một người nổi trận lôi đình biến thành một kẻ quể quại mất sức sống. Số 9. Giọng nói của số 8 vẫn còn hơi run run. Ta rời khỏi cô nhi viện đã rất nhiều năm, nhưng ta vẫn nhớ như in khuôn mặt vô cảm lúc ấy của ngươi. Đêm nào ta cũng mơ thấy ác mộng, mơ thấy ngươi của lúc đó, cũng mơ thấy những đứa trẻ đã chết trong cô nhi viện. Thật ra ta cũng biết căn nguyên của mọi chuyện không phải do ngươi, nhưng ngươi lúc đó thật sự rất đáng sợ. Thế nên, trong ta luôn đau đáu một câu hỏi, có nằm mơ cũng muốn trở về đây một lần để hỏi ngươi. Ngươi có từng thấy hối hận bao giờ chưa? Lúc số 8 nổi giận, Lục Tân vẫn luôn ngồi yên ở đó không nói gì. Hắn có thể nhận ra sự sợ hãi và hoang mang của số 8. Bởi vậy, sự phẫn nộ của số 8 không hề chọc giận hắn. Trái lại hắn còn cảm thấy hơi đau lòng. Đến khi số 8 chịu hỏi ra câu hỏi cuối cùng này, cũng như nhìn về phía mình bằng ánh mắt tuyệt vọng, hắn mới thấp giọng thở dài. Không có. Hắn cúi đầu bình tĩnh trả lời. Vì ta của khi ấy vẫn chưa có thứ gọi là cảm xúc. Nhưng... Qua một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía số 8 nhẹ giọng nói. Nhưng từ sau khi ta có được cảm xúc, số 8, không lúc nào là ta không hối hận cả. Không lúc nào là không hối hận. Lúc Lục Tân nói ra những lời này, trong lòng chẳng thấy kích động bao nhiêu, thậm chí phải nói là phẳng lặng tới cùng cực. Dường như hắn chỉ đang bình tĩnh nói lên một sự thật. Số 8 có hàng nghìn lý do để tin chắc rằng Lục Tân chỉ đang có lệ mình. Nhưng không hiểu sao, hắn lại bị những lời này đâm trúng. Vì toàn bộ thanh cảng, có lẽ chỉ duy nhất mình hắn mới biết được bí mật của phiên tòa lúc nửa đêm. Cũng chỉ có mình hắn mới biết được một Lục Tân dưới tình huống không chỉ dùng sức của một người mà che chở được toàn bộ thanh cảng, giết chết người cầm kiếm, một trong những thể tối thượng ở khu hoang dã. Hơn nữa có thể toàn thân trở về mà không bị chút thương tổn nào, còn bình thản mời mình đi ăn khuya đáng sợ tới cỡ nào. Người đẳng cấp này không cần phải nói dối. Thay vì nói dối, hắn có rất nhiều cách khác để giải quyết. Thậm chí với hắn mà nói dối một người trái lại chính là sự tôn trọng của hắn dành cho người đó. Số 8, ta muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện. Về phần Lục Tân, sau khi nói ra những lời này, lòng hắn bỗng thấy nhẹ nhàng chưa từng có. Đưa mắt nhìn số 8 bỗng trở nên im lặng, tự mình đắm chìm trong nỗi hoang mang và đau đớn vô bờ. Hắn khẽ thở dài chậm chậm nói. Nhờ ta. Số 8 chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt là sự ngạc nhiên không thể nào tin tưởng nổi. Đúng vậy, Lục Tân thong thả nói tiếp. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm lại những đứa trẻ trong cô nhi viện. Ta biết có vài người vẫn còn sống, cũng biết có vài người đã mãi mãi rời khỏi cõi đời. Trên đoạn đường này, ta đã gặp được cô giáo Tiểu Lộc, bé 19, số 7, số 2 và cả ngươi. Còn có bé 17 luôn ở bên cạnh ta, nhưng ta vẫn luôn nhớ đến những người khác, không lúc nào không... Ngươi đã từng đi theo bên cạnh lão viện trưởng, vậy nên hẳn là ngươi hiểu rõ họ hơn ta, đúng không? Ta hy vọng ngươi có thể tìm được họ. Chuyện này... Số 8 có hơi mơ hồ, cũng không ngờ Lục Tân lại đưa ra yêu cầu này. Biểu cảm trên mặt hắn xuất hiện biến đổi lạ thường và vô cùng phức tạp. Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tâm trí hắn rơi vào hỗn loạn, qua hồi lâu hắn mới mở miệng hỏi được một câu. Tại sao? Vì... Lục Tân mở miệng nhưng tốc độ lại chậm lại, dường như cũng đang xem xét phải nói thế nào. Sám hối bù đắp chuộc tội, có lẽ cái gì hắn cũng muốn làm, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ nhẹ giọng đáp. Vì ta từng hứa sẽ cứu họ ra. Vẻ mặt số 8 bỗng trở nên hoảng hốt, hắn quay phát sang nhìn Lục Tân, trong mắt ánh lên sự hoang mang và kinh ngạc, xen lẫn lại dòng cảm xúc phức tạp và mãnh liệt vô cùng. Qua thật lâu hắn mới nhỏ giọng nói tiếp. Số 9, ngươi thực sự thay đổi rất nhiều. Ngươi... Như biết được hắn đang muốn hỏi điều gì, Lục Tân nhìn hắn mỉm cười. Ta đã tìm được chuyện mà mình muốn làm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hiểu tất cả là vì hạch tâm tinh thần. Đồng tử số 8 liếc qua liếc lại vô thức hỏi. Cái gì? Ngay cả lão bảo vệ ngồi bên cạnh cũng vội vàng ngẩng đầu lên, dường như vô cùng để ý tới vấn đề này. Lúc đầu Lục Tân còn hơi ngại, nhưng khi đối diện với bạn học cũ, còn là người mà mình vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng, cuối cùng hắn vẫn lấy hết dũng khí thông thả nói. Vì một phần là ta muốn giúp đỡ thế giới này thành lập nên quy tắc và trật tự cho nó. Số 8 nghe vậy thì không kìm được mà giật mình. Phần còn lại thì sao? Lục Tân càng thêm ngại ngùng, qua một hồi lâu hắn mới nói. Ở trong thế giới đó là một người vừa có tiền, vừa có thể diện. Số 8 choáng váng cả người, ngay cả lão bảo vệ ngồi bên cạnh cũng ho mạnh một tiếng, như thể bị sặc rượu. Người... Toàn bộ nỗi thương tâm và uể oải của số 8 đã bị những lời này hòa tan. Qua hồi lâu sau, hắn mới cất giọng khó tin. Ngươi đã đạt tới cấp độ ảo tưởng rồi sao? Sao lại... Thời điểm này, Lục Tân là người có quyền lên tiếng nhất, hắn nghiêm túc hỏi. Những thứ khác có thể ảo tưởng ra được, vậy tiền có thể không? Số 8 tức khắc cạn lời. Nguyện vọng của ta chính là giúp thế giới này thành lập nên quy tắc và trật tự, sau đó trở thành một kẻ có tiền ở đó. Dù sao cũng đã nói ra rồi, Lục Tân trái lại càng thêm bình tĩnh, còn cảm khái. Số 8, lúc ta gặp ngươi khi vừa mới trở về từ thành phố Quả Chủng, ta thật sự rất hâm mộ ngươi. Vậy ta cảm giác được sự quyết tâm vô cùng thuần khiết của ngươi. Tuy rằng, thể theo kết quả của sự việc này, thì có vẻ sự thuần khiết của ngươi rất dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng, nhưng ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Vì ngươi biết bản thân mình muốn làm gì, cũng có can đảm đi thực hiện. Ta đã nghĩ ta không thể thuần khiết được như vậy. Hắn khẽ lắc đầu thở dài. Vốn ta cũng từng nghĩ, liệu bản thân có thể trở thành một người đơn giản thuần khiết như vậy không? Nhưng trong lúc xét xử chính mình, ta phát hiện ta quả thật chỉ là một người vô cùng bình thường. Ta chỉ mong mình có được một cuộc sống an ổn, cũng rất thích cảm giác được kiếm tiền đầy túi. Tiền đúng là thứ tốt. Không cần đoạt, cũng không cần lừa, thậm chí không cần cưỡng ép mà vẫn có thể quang minh chính đại lấy được thứ mà mình muốn từ tay người khác. Tiền có thể khiến người khác tôn trọng chính mình, cũng có thể mang đến cho mình cảm giác an toàn. Tuy thường xuyên có người nói rằng tiền không thể giải quyết toàn bộ vấn đề trên thế giới, nhưng thân là thứ có thể giải quyết nhiều vấn đề nhất, chẳng phải tiền chính là thứ tốt nhất trên thế giới sao? Vậy nên sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta cảm thấy bản thân không cần trở nên thuần khiết như thế nữa, cứ yên tâm sống sao cho tốt là được. Vì quá xúc động, Lục Tân vô thức phát biểu cả một tràng dài, sau đó mới nhìn về phía số 8 lần nữa, nhỏ giọng nói. Hiểu rõ bản thân, vậy tâm trí cũng sẽ trở nên kiên định, cũng biết rõ phương hướng mà mình muốn đi. Thế nên, đối với chuyện của cô Nhi Diện, tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình. Tựa như thứ người theo đuổi chính là công bằng tuyệt đối và trả lại công đạo cho bạn bè lúc trước của mình, thì điều ta mong ước là có thể hoàn thành lời hứa của bản thân. Vậy nên, số 8, ta mong người sẽ giúp ta. Sau khi nghe thấy những lời này, biểu cảm của số 8 dần trở nên hỗn loạn. Có lẽ hắn muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại ngừng lại vài giây, sau đó chậm rãi để lộ nụ cười khổ. Số 9, thật khó để tưởng tượng ngươi sẽ nói ra những lời này. Ngươi học được từ đâu vậy? Lục Tân nghe thấy câu nói của hắn thì không nhịn được mà nở nụ cười. Đọc sách nhiều dạo thì ngươi cũng sẽ học được thôi. Từ sau khi rời khỏi cô Nhi Diện, ta vẫn luôn cố gắng học tập. Số 8, lúc vừa mới gặp lại, ngươi từng nói thành tích lúc trước của ta không tốt, nhưng thật ra, bây giờ ta đã có văn bằng đại học rồi. Tuy số 8 vẫn chưa đồng ý, nhưng có thể nhìn ra thái độ của hắn đã thả lỏng rất nhiều. Đến tận lúc này, Trái tim của Lục Tân mới nhẹ nhàng hơn đôi chút. So với người cầm kiếm, thái độ của số 8 mới là thứ hắn quan tâm. Cuối cùng thì suy nghĩ của mình và số 8 cũng thống nhất với nhau. Giờ phút này rốt cuộc, mình cũng có thể chân chính đối diện với số 8 như khi đối diện với bạn học cũ. Trong lúc Lục Tân và số 8 nói chuyện, lão bảo vệ vẫn luôn ngồi im lặng bên cạnh uống rượu. Ông dùng tâm sữa răng, cẩn thận găm lòng rắn trong hộp vịt lộn lên, cẩn thận đưa vào miệng, cắn từng chút một, ăn vô cùng cẩn thận. Chỉ có người đã sống trong đói khổ quá lâu mới quen dùng cách này để uống rượu. Đối với cuộc trò chuyện giữa Lục Tân và số 8, ông căn bản chẳng thèm để trong lòng. Ngoại trừ thỉnh thoảng, ngước mắt nhìn một cái thì phần lớn thời gian ông đều ngồi yên tĩnh uống rượu. Tận đến lúc không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, ông mới phát hiện Lục Tân đang nhìn mình. Lúc này ông thông thả đặt ly rượu xuống, lấy khăn giấy lau sơ tay mình, rồi quay sang đón lấy ánh mắt của Lục Tân. Tới ta rồi, đúng không? Lục Tân lẳng lặng nhìn lão bảo vệ, một bóng hình quen thuộc dần hiện lên trong đầu. Đúng vậy, thầy Tôn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Một trong hai vị trợ thủ đắc lực của lão diện trưởng lúc trước, thầy Tôn Chung. Thời điểm Lục Tân thốt ra cái tên này, bầu không khí trong quán rượu lại trở nên căng như dây đàn. Dù lão bảo vệ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần từ lâu, nhưng khi nghe thấy cái tên này, cả người vẫn không kìm được mà cứng đờ. Thầy Tôn, ngươi... Ngay cả số 8 cũng vội ngẩng mạnh đầu, ánh mắt dán chặt lên gương mặt của lão bảo vệ. Qua một hồi lâu, hình dáng lão bảo vệ trong mắt hắn bỗng dưng thay đổi, chồng lên một hình bóng khác. Trong một thoáng, hắn thình lình nhớ ra thân phận của người này, đồng tử vội co nhỏ lại. Trên thực tế, lúc trước ở tiểu học Răng Máu, thời điểm lão bảo vệ cầm súng ngắn xuất hiện trước mặt mình, tức giận mắng mình hồi còn nhỏ, hắn cũng đã có cảm giác vô cùng quen thuộc. Như thể trước đó mình từng gặp qua người này rồi. Chỉ là những chuyện xảy ra kế tiếp càng thêm kinh khủng. Chúng đóng chiếm toàn bộ tâm trí của hắn, nên hắn mới không còn tâm tư để nghĩ tới những chuyện này. Đến tận lúc này khi Lục Tân đột ngột phơi bày thân phận của ông ta. Thật ra, ta đã sớm nhận ra ngươi. Lục Tân nhìn lão bảo vệ bình tĩnh nói. Trong ký ức của hắn, số lần ông xuất hiện thật ra rất nhiều, nhưng lần nào ông cũng chỉ núp trong một góc của ký ức. Giờ ngẫm lại, quả thật ta đã sớm nhận ra ngươi. Lúc trước, lần đầu tiên mà ta trở về cô nhi viện với cô giáo Tiểu Lộc, ta cũng đã nhận ra ngươi đang đảm nhận chức bảo vệ ở chỗ cô ấy. Chẳng qua khi ấy, ta chỉ có thể cưỡng ép bản thân, làm như không quen biết ngươi. Nếu không, với trạng thái của ta khi đó, ta không thể xác định được liệu bản thân có bị mất khống chế mà lao lên giết ngươi hay không. Thật ngại quá, thầy Tôn Chung. À, hay ta nên gọi ngươi là trợ lý Tôn. Quán cơm nho nhỏ như bị sét đánh trúng. Lúc lão bảo vệ nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, đã ngay lập tức hốt hoảng ngẩng đầu nhìn Lục Tân. Nhưng chỉ một giây sau, ông lại cụp mắt xuống. Thế ư? Qua một hồi lâu hắn mới miễn cưỡng nở nụ cười. Thế mà ta còn tưởng năng lực của mình có tác dụng nữa chứ. Nhìn nụ cười khổ trên mặt ông, tâm hồn phẳng lặng của Lục Tân cũng bắt đầu nổi sóng. Cựu viện trưởng Vương Cảnh Vân của cô nhi viện có hai vị trợ thủ đắc lực. Một là người Trần Huân, sau đó đã trở thành thành viên của tổ chức Hắc Thầy Trác Bí Mật. Cũng là người tham gia vào tiến hành thí nghiệm bị cấm tạo thần ở thành phố Thủy Ngô. Người này đã bị mình bắt được, không chỉ thành công trả thù cho em gái trong trí nhớ, còn cướp lại được bé 19 từ trong tay hắn, một người khác có tên là Tôn Chung. Thật ra ông vẫn luôn ở sát bên hắn, ngày ngày canh gác cô giáo Tiểu Lộc, là một lão bảo vệ trung thành tận tụy. Có lẽ ông cũng là một dị biến giả, bởi vì ông có khả năng khiến người khác không thể nào nhớ lại nổi thân phận của ông trong quá khứ. Nhưng mình thật sự không thể nào nhớ lại dáng vẻ lúc trước của ông sao? Vô số lần giao lưu với lão bảo vệ, có gần gũi cũng có lạ lẫm, cộng với cảm giác lần nào cũng muốn rút sạch những thứ mà ông thích nhất. Có lẽ đây là vốn hành động trong tiềm thức. Rốt cuộc thì lão bảo vệ tốt bụng của hiện tại đã từng là đao phủ cạnh bên lão viện trưởng. Người... Thời điểm số 8 nhận ra thân phận của lão bảo vệ, hắn sợ đến trợn trừng hai mắt. Dù cả người đang rơi vào trạng thái mỏi mệt cùng cực, hắn vẫn không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Chỉ là hắn đột ngột quay phắt sang nhìn Lục Tân, trong lòng nảy sinh cảm xúc không thể nào diễn tả rõ bằng lời. Nếu Lục Tân đã sớm nhận ra hắn, vậy tại sao lại để yên cho ông ở lại bên cạnh? Lục Tân không hề nổi giận, thậm chí khi phơi bày thân phận của lão bảo vệ ra trước mặt mọi người, vẻ mặt hắn cũng vô cùng bình tĩnh. Một lát sau, Hắn mới chậm rãi nhìn lão bảo vệ, nhỏ giọng nói. Tao muốn biết trước cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Dừng một chút, hắn lại chỉ tay vào đầu mình. Đặc biệt là cơ thể ta. Hây. Lão bảo vệ hay nói đúng hơn là giáo sư Tôn Trung thở dài một tiếng. Trên mặt ông không có biểu cảm ngạc nhiên hay sợ hãi quá độ. Dường như ông đã chuẩn bị tốt tinh thần. Sau đó ông thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lục Tân. Thật ra, những gì ta biết được cũng không nhiều lắm. Nhưng ta có thể chắc chắn một điều rằng, sự thay đổi của ngươi có liên quan tới kế hoạch của nhân viên nghiên cứu, thế hệ thứ nhất của viện nghiên cứu Trăng Máu. Lục Tân im lặng nghe ông nói, lông mày hơi cau lại. Số 8 thì nhướng mày, dường như những chuyện hắn nghĩ còn nhiều hơn cả Lục Tân. Hắn là ngươi đã nhớ lại hết những chuyện xảy ra trong quá khứ. Giáo sư Tôn Trung nhìn Lục Tân, nhẹ giọng nói. Rất nhiều việc đều bắt nguồn từ một lần thí nghiệm mất kiểm soát kia. Sau khi sự kiện đó xảy ra, viện trưởng tạm thời rời đi. Một là để dưỡng thương, hai là để tìm cách cứu vãn những vật thí nghiệm đã bị hư tổn. Ta thì ở lại với nhiệm vụ kết thúc, cũng như quỷ diệt một số dấu vết không cần thiết. Cũng vào lúc đó, ta đã cứu được Tiểu Lộc đang bị thương nặng, xương sống gần như bị đánh gãy nát hết cả. Hắn dừng lại vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng thấp giọng kể tiếp. Vào thời điểm đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của ta, một là trong tình hình hỗn loạn này, cố gắng triệt tiêu toàn bộ sự chú ý của các thế lực khác về vụ nổ khủng khiếp đó, đồng thời tìm cho bằng được ngươi đã bị mất kiểm soát. Nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ gì, hành tung của ngươi lúc đó tuy không khó tìm nhưng không một ai có thể bắt ngươi trở về. Tất cả tiểu đội vũ trang mà ta sai đi đều đột ngột mất liên lạc. Lúc tìm thấy họ, tất cả đều đã chết, đặc biệt tư thế lúc chết của họ vô cùng cổ quái, trên mặt còn nguyên vẻ sợ hãi cứng đờ. Ta thật sự rất khó hình dung tâm trạng của mình lúc đó. Lão bảo vệ từ tốn kể xong, giọng cũng hơi run run. Ông ngước mắt nhìn Lục Tân và số 8 nói khẽ. Ta không phải đang biện cho họ những lỗi lầm ở trong quá khứ. Càng không phải để tranh thủ sự đồng tình của các ngươi. Ta chỉ đang kể lại cho các ngươi nghe những chuyện đã xảy ra lúc đó. Lúc trước ta vẫn luôn đi theo giáo sư Dương là vì ta cho rằng hắn chính là hy vọng duy nhất có thể cứu vớt thế giới này. Vì vậy, cho dù sau đó hắn quyết định sẽ dẫn chúng ta thoát khỏi sự kiểm soát của viện nghiên cứu, ta cũng nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn. Nhưng sau khi ta đi theo hắn rời khỏi đó, thấy những thí nghiệm của hắn làm, thấy hắn vì đạt được mục đích mà trở nên ngày càng điên cuồng, thấy những đứa trẻ đáng thương nằm trên bàn thí nghiệm, ngẩng mặt nhìn trần nhà nhỏ giọng khóc thút thít. Giọng hắn thoáng rung lên. Ta bỗng cảm nhận được niềm tin của mình đang dao động. Nói thật, cũng không phải bởi vì ta tốt bụng hay gì. Thời điểm ta quyết định sẽ đi theo giáo sư Dương thoát khỏi viện nghiên cứu, bản thân cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận tất cả mọi thứ. Nhưng khi sự thật phơi bày ra trước mắt, tâm trí ta vẫn có cảm giác bị đánh sâu vào. Lúc này ta mới nhận ra việc chuẩn bị sẵn tâm lý trước đó của ta chẳng có tác dụng gì cả. Mỗi ngày ta đều sống trong sợ hãi, cảm thấy đau đớn, dày dò như bị chiên trong chảo dầu. Nhưng ta vẫn cứ chần chừ mãi, chẳng đưa ra được bất cứ quyết định thay đổi nào tận đến lúc sự kiện kia xảy ra. Những hình ảnh vô cùng thảm khốc cùng với những tòa phế tích méo mó đó đã thành công mở tung cánh cửa trong lòng ta. Cuối cùng ta cũng có can đảm để thừa nhận những việc mà ta đã làm tàn nhẫn tới cỡ nào. Trên mặt lão bảo vệ xuất hiện biểu cảm giãy giụa cũng như thống khổ tột cùng, như thể lại quay về thời khắc đối diện với chính lương tâm của mình. Nhưng ông đang cố gắng giấu đi cảm xúc này, dường như ông không muốn Lục Tân và số 8 nghĩ rằng bản thân vì muốn giảm bớt tội nghiệp nên cố tình bày ra bộ dạng sám hối đầy giả dối. Mà từ đầu đến cuối, Lục Tân và số 8 cũng chỉ ngồi lặng cạnh bàn nhỏ. Họ có thể nghe hiểu những lời bảo vệ nói, nhưng thân là người trong cuộc, nhiều đó vẫn chưa đủ khiến họ động lòng, thế nên họ cũng chẳng thể thốt ra bất cứ lời an ủi gì, chỉ có thể ngồi yên ở đó, im lặng lắng nghe lão bảo vệ nói hết những gì cất giấu trong lòng ra. Lão bảo vệ cũng im lặng vài giây, như để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới tự tốn nói tiếp. Lục ấy, trong tay ta gần như không còn ai, bạo quân mất kiểm soát, đã rời đi trong mơ màng, làm thế nào cũng chẳng tìm thấy tung tích, còn ta thì đang đứng ở trên bờ vực sụp đổ, gần như đánh mất hết thảy động lực. Nhưng ta không ngờ sau 3 ngày, khi mà ta chuẩn bị buông bỏ tất cả mọi thứ, ta vừa quay đầu lại, thì thấy bạo quân đang đứng ngay trước mặt ta. Nói đến đây, ông ngóc đầu dậy thật mạnh, trừng mắt nhìn thẳng Lục Tân, giọng điệu cũng hơi khác lạ. Đó là bạo quân, là căn nguyên gây ra toàn bộ thảm kịch. Là bạo quân, chỉ cần kích hoạt sức mạnh tinh thần là có thể dặn dẹo, cũng như quỷ diệt toàn bộ mọi thứ. Ta của hiện tại không có cách nào miêu tả cho các người biết ta của khi đó sợ hãi cỡ nào. Nhưng ta của lúc đó thế mà lại không bỏ chạy. Trong tình huống đó, đầu ta chỉ hiện lên đúng một suy nghĩ. Chúng ta đã thả quái vật ra ngoài. Chúng ta đã mang tới cho thế giới này mối đe dọa lớn nhất. Ta không biết tại sao bạo quân lại trở về, nhưng trong lòng ta bỗng nảy sinh một ý tưởng quái lạ chưa từng có. Ta giấu một quả đạn đạo plasma có uy lực cực mạnh trong người, chuẩn bị cùng hắn bước xuống địa ngục. Nghe tới đây, trên mặt số 8 không kìm được mà để lộ biểu cảm quái lạ, hắn đưa mắt nhìn về phía Lục Tân. Lục Tân vẫn im lặng ngồi đó, chẳng có bất kỳ phản ứng gì với lời kể của lão bảo vệ. Giống như khi lão bảo vệ nhắc tới chuyện của hắn, ông sẽ không dùng tới ngôi thứ hai mà thay bằng cụm từ bạo quân. Bộ dạng của Lục Tân cũng giống như hắn, chỉ đang nghe kể về câu chuyện của một người xa lạ. Hắn chẳng quan tâm kết quả cuối cùng là gì. Nhưng... giọng nói của lão bảo vệ lại vang lên, hắn dừng lại vài giây, chỉnh lại giọng điệu như để tăng thêm phần kịch tính. Khi ta lấy hết dũng khí cả đời này bước tới trước mặt hắn, ta thấy trong mắt hắn không hề có thứ gọi là khủng bố hay bạo ngược gì cả, trong đó chỉ có sự hoảng loạn của một đứa trẻ. Hắn rơi nước mắt, ngẩng đầu hỏi ta, thầy ơi, nhà chúng ta đâu mất rồi? Không khí trong quán lại trầm xuống, phản phất sự tuyệt vọng và bi thương không cách nào xua tan. Hết tập 133, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo. Kết đồng đây.